Chương 1737, vai cổ cây. Đệ nhị không thể đang ở ta gần chúng chiêu một sát na, ta ám long sáo trang trong nháy mắt bị đổi thành, thay vào đó là sắc trạch cực giống thâm thúy bầu trời lam sắc ma bản thần trang, ma phạt sáo trang huyết vực sau khi biến thân huyết vực quả nhiên cường lực, cái này sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chú ý lập tức đánh nát ta thần long khiên, tiện đà đem ta lượng máu sông rất 8 triệu điểm, nhưng lại ám long sáo trang S bên trên cái kia cực cao bắn ngược thuộc tính trong nháy mắt làm cho sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chú ý phản vệ, nuốt sống thân thể hắn 1359-0332 ta tàn huyết, mà hắn, đã cút ván này, ta thắng thảm liệt, hắn thua không hiểu ra sao theo thân ảnh lần nữa ngưng tụ, huyết diệt trên mặt viết đầy khó hiểu, ta làm sao sẽ ngủ đây, phi ca ta cười ha ha một tiếng, lời ít mà ý nhiều giải thích, ngươi tự thân không có mảng bảo hộ kỹ năng, cho nên ngươi không hiểu nhiều nguyên lý trong đó ta tuy là cắt mò sao trang. Nhưng là trên người phụ đái chân long khiên hiệu quả vẫn như cũ là cát. Trang bị phía trước, ám long sáo trang hiệu quả, ám long hộ thối bên trên thêm rất cao giảm miễn thuộc tính này như cũ tác dụng ở chân long khiên trên người, cho nên mới đối với ta tạo thành bảo hộ nhưng là đây, nếu như tầng kia chân long khiên tiêu thất, ta ăn mặc mo sáo trang lại phóng thích một lần chân long khiên, như vậy. Tầng này chân long khiên công phòng thuộc tính chính là lấy mo sáo trang làm cơ số ta đây nói gì. Ngươi hiểu chưa huyết diệt tình ngộ, thì ra là thế, tốt. Nghịch thiên mo chỉ có thể nói, HP của ngươi còn chưa đủ cao, lượng máu quá nhiều, sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y vẫn có thể giết chết nếu như ta nói vậy, mặc dù là thường tổn bắn ngược cho ngươi, ta như cũ so với ngươi trước ngủm. Ván đầu tiên chính là ta thua huyết diệt than thở, chỉ kém 2 triệu chút máu giết chết ngươi, thật không cam lòng a, ta khoát tay chặn lại, đến, đừng cụ kết. Tiếp tục ván thứ 2 trận đấu là mặt băng, ván này cùng ván trước nửa trước bộ không có sai biệt, nhưng là đến rồi nửa đoạn sau, ta đột nhiên phát huy, ở huyết diệt muốn uống mất máu bình một sát na quăng ra. Huyễn Long Quyền lúc này đây, huyết diệt là ngạc nhiên, bởi vì thánh cấp Huyễn Long Quyền cư nhiên ngăn lại hắn tiếp tế tiếp viện, làm cho hắn không cách nào thưởng thức thánh cấp sinh mệnh bí dược hương vị ngọt ngào kết quả, trận này trận đấu ta lại là thắng hiểm, đã trúng sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ ý về sau, lượng máu còn sót lại 1.403 điểm khi ta lấy xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, nhìn trên màn ảnh lớn 2 so với 0, toàn thân nhưng vẫn đang đổ mồ hôi nói thật, thắng được cực kỳ gian nan, thiếu chút nữa liền thua, huyết diệt hôm nay phát huy rất bình thường, chỉ là vận khí tương đối kém bên ngoài sân, tiếng vỗ tay như sấm, rất nhiều khán giả đều là vừa dùng khăn tay xoa hãn một bên vỗ tay, không hề nghi ngờ. Mạo hiểm kích thích trận đấu để cho bọn họ huyết mạch cũng. Theo đó phung trương, huyết dịch cũng theo đó sôi trào ta đi tới huyết diệt bên người, đưa tay, cùng hai tay hắn nắm chặt, hai người đều sang sảng cười ha hả huyết diệt nói, thống khoái thắng được thống khoái, thua cũng thống khoái, máu này số lượng nhiều bắt đầu lại rơi, thoạt nhìn chính là thoải mái a ta cười khổ nói, ta đây tích mẹ ruột, nhờ có ngươi không phải của ta địch nhân, nếu không thì quá khó chịu huyết diệt tuyệt không chú ý nói, lời nói nhảm. Ta là cả đời huynh đệ, vĩnh viễn không. Thể là địch những lời này, hắn không thèm để ý, ta cũng rất hưởng thụ cuối cùng này một hồi 1/4 tranh tài kết thúc. Tứ cường sinh ra ta bán kết đối thủ quyết định, là của ta tỷ tỷ người yêu độc Luyến Thu Vũ mà xem như đang tiến hành trận đấu đã không tối hắc mã. Tiểu Lạc Tiêu tương nên chiến nước ngập Lạc Thiên Phi phàm phòng làm việc song su trận đấu dẫn đầu tiến hành đẳng cấp là 258 cấp phi phàm đệ nhất công tượng nên chiến 259 cấp thú hồn cải tạo sư nước ngập Lạc Thiên thời. Gian đổi ở nửa tháng trước, đây là một hồi không huyền niệm chút nào trận đấu, lấy nước ngập Lạc Thiên cùng nàng cái kia cấp chiến sủng thực lực mang tính áp đảo, chiến thắng Tiểu Lạc Tiêu không cần tốn nhiều sức nhưng là bây giờ bất đồng. Trang bị một thân công tượng chuyên dụng xét thần khí huyễn sinh sáo trang Tiểu Lạc Tiêu bản thân liền thực lực bất phàm, cộng thêm có cường đại cơ giới chiến sủng va nở dê kim vương giả, thực lực gần như nghịch thiên, mặc dù là ta đối mặt Tiểu Lạc Tiêu cũng không có 7 thành thắng S.U.E.T.E. Cho nên, trận này trận đấu sẽ phi thường kịch liệt ta tâm lý rất rõ ràng Tiểu Tĩnh tại sao muốn bại bởi Tiểu Lạc Tiêu, kỳ thực, cũng không phải là Tiểu Tĩnh đánh không lại Tiểu Lạc Tiêu. Mà là bởi vì Tiểu Tĩnh ở khu Á Châu ngoại vi cuộc so tài mục tiêu không phải đoạt giải quán quân, mà là ra biên chính mình tỉ mội cạnh tranh đầu phá huyết lưu đối nàng mà nói cũng không quan thải, nàng muốn đem tuyệt kỹ của mình dùng ở ngoại quốc ngoạn gia trên người, đặc biệt. Những cái được gọi là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn trên người nhưng là ta giành mạch từng câu, ngoại trừ một chiêu kia tuyệt kỹ bên ngoài, Tiểu Tĩnh còn thiếu hai cái mấu chốt phần cứng, một cái vũ khí, một cái khiên. Tiểu Tĩnh cái khiên vẫn là địa cấp thiên khí thiên mã ý chí, khối này cái khiên đã sớm nên đào thải, mà của nàng thần trừng phạt chi thương chậm chạp không có tìm được thích hợp vũ khí cùng với dung hợp, cho nên bây giờ vẫn còn đeo thần khí bá long chiến kích, cho nên bây giờ Tiểu Tĩnh cũng không phải trạng thái tột cùng, cho nên trong lòng của ta đối với Tiểu Tĩnh vẫn hổ thẹn, nàng đối với ta quá mức dung túng, đối với mình quá mức tuyệt tàn nhẫn. Tiểu Tĩnh biết rõ lòng ta, chứng kiến trong mắt ta một tia ảm đạm sau đó, rất nhanh cầm chặt tay của ta, ca ca à, nhất định cả đời gần nhau người, có cần phải mang theo nhiều như vậy hổ thẹn sao, người được có cảm ơn cùng lòng ấy nay à. Lẳng lặng ta nhìn tình quang thôi sán lôi đài, ta sẽ dùng hết tất cả tâm lực đi chế tạo ngươi, để cho ngươi ở võ đài của thế giới bên trên chợt hiện diệu quang huy ca ca, ta muốn chỉ là ngươi một câu nói này, cũng không phải là kết quả cảm động đánh bất ngờ trái tim rung động khó dừng trên võ đài, Tiểu Lạt Tiêu lại một lần nữa người cũng như tên, tại Trung Quốc đội đỏ tươi đồng phục của đội làm nổi bật dưới. Tiểu Lạt Tiêu giống như một đóa nở rộ độ lửa mân, tôi cái kia bó sát người đồng phục của đội bọc lại nàng yêu mị vậy Anna tư thái, mạnh mẽ đánh thẳng vào người. Xem thị giác ta nắm cả Tiểu Tĩnh tay, cũng không dám đi xem nàng, sợ bị nàng lần nữa câu dẫn nói thật, mị nữ thật là có thể bị cải tạo. Nguyên lai Tiểu Lạt Tiêu chỉ là một phô thông cô gái xinh đẹp, bình thường ngẫu nhiên triển lộ ra nho nhỏ bưu hãn, nhưng là bây giờ, chỉ cần là cùng ta một chỗ. Nàng cả người liền huyễn hóa thành bể dục ta mị, toàn thân tản ra trí mạng mị hoặc, để cho ta căn bản là không cách nào chống lại, từ trong lòng dâng lên chinh phục cùng chiếm làm của riêng dã vọng, theo. Nàng cùng nhau rơi xuống làm ma hơn nữa, chọn đời khó có thể giải nghiện nàng, là một đóa mọc ra gai độc mân tôi, người khác không dám ngắt lấy, ta mặc dù dám ngắt lấy, nhưng cũng thân nhiễm kỳ độc còn như nước ngập lạc tiên, vì để tránh cho cùng Tiểu Lạt Tiêu đụng áo lót. Nàng đổi lại tung cửa đội bạch sắc tương hồng bên đồng phục của đội, mặc quần áo này cũng không quyến rũ, lại đem tiểu mỹ nữ thanh lệ động lòng người bồi tột đỉnh, cho nên, ta cảm giác mình rất hạnh phúc, thậm chí cảm giác mình sinh hoạt cực kỳ xa hoa, coi như là không ăn cơm, chỉ nhìn những thứ này tú sắc khả san mỹ nữ, ta đều không đói bụng. Phỉ Nhi hỏi, trận này trận đấu, tiểu thụ thụ ngươi thấy thế nào? Ta khẽ như mày, đúng vậy, ta dự đoán điểm số là 1-2. Còn như ai có thể thắng, thực sự không dễ phán đoán. Phỉ Nhi nói, thật không nghĩ tới, ở nơi này trong phiên bản, ải nhân công tượng mạnh mẽ như vậy. Ta gật đầu nói, đây là tất nhiên, ải nhân công tượng đến rồi trò chơi hậu kỳ, rất nhiều người đều đã đem mình kỹ năng sản xuất đốt đầy, phần lớn thời gian cũng là muốn đang luyện lẹ vẻo đánh quật đẩy vương bên trong vượt qua, nếu như ải nhân rất yếu thế, vẫn bị khi dễ, sợ rằng đến rồi trò chơi hậu kỳ. Thủy Tinh công ty được đánh mất một bộ phận lớn ải nhân người chơi, cho nên Thủy Tinh công ty mới có thể cố ý tăng mạnh ải nhân. Phỉ Nhi cười khẽ, được, phân tích không sai. Tiểu Phi à, ta cảm giác ngươi về hưu sau đó có thể hoàn toàn có thể giúp Thủy Tinh công ty đi trị một cái tiếp theo trò chơi. Kinh doanh ta kiệt kiệt cười, ôi chao, lão bản, ngươi theo ta muốn cùng nhau đi bất quá mà, ta người này tiền lương có thể cao, cho thiếu ta có thể không phải đi. Tiểu Tĩnh hé miệng nói, năm tóc được không? Ta cả giận nói, ca chỉ trị giá năm tóc sao? Tiểu Tĩnh sợ đến lạnh run, là năm tóc USD. Ta đổi giận thành vui, cái này còn không sai biệt lắm mỗi giây năm tóc USD, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể tiếp thu. Tiểu Tĩnh tức giận nói, thôi đi, ngươi thật là có tiết tháo. Trên thực tế, coi như là Thủy Tinh công ty thực sự mở cho ta đến mỗi giây năm tóc USD, ta cũng sẽ không đi, cái này tăng giá cả thật vẫn thấp. Lấy trước mắt USD cùng nhân dân tệ hối đoái SUS, năm tóc bằng 3 khối 5, nói vậy, 1 phút đồng hồ ta thu nhập cũng mới chỉ có chính là 100 nhiều khối, 1 giờ mới có 7.000 khối, 1 ngày coi như mở cho ta 24 giờ tiền lương, cũng bất quá chính là 17 vạn tả hữu, 1 năm xuống tới, hơn 50 triệu bằng vào ta bây giờ kiếm tiền năng lực, 1 tháng thu nhập sẽ không dừng số này đương nhiên. Nếu như ta cái kia tương lai cha vợ lấy Tiểu Tĩnh làm con tin buộc ta, ta đây cũng chỉ có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm. Giữa lúc ta y y thời khắc, hai cái tiểu mỹ nữ thân ảnh đã xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, một hồi kinh tâm động phách đỏ sức gần kéo ra màn che người xuyên thất thải huyễn sinh sáo trang Tiểu Lạt Tiêu có thể nói hoàn mỹ yêu tình, cái kia một thân mỹ hoặc 10 phần trang bị thật chặt bao vây lấy thân thể của hắn đoạn, mỗi một tấc quy mô đều như vậy căng mịn mà. Tràn ngập có giãn nơi này so sánh với, người xuyên màu trắng tinh thần trừng phạt tỏa giáp sáo trang nước ngập Lạc Thiên thuần khiết như tuyết, cái kia nổi bật bất phàm khí chất trương hiển không bỏ sót. Lúc này, bên ngoài sân truyền đến vô số các lao ra vô sỉ thanh âm như ta yêu ngươi tiểu Lạc Tiêu, ta thích ngươi như, cầu bị ngươi bao nuôi a tiểu Lạc Tiêu, nhanh lên ném không phải bình thường không nên vì một viên ngoài cổ cây bỏ qua cả phiến rừng rậm, ta giận dữ, sau đó nhặt lên trên đất. Bàn, ghế, mẹ nó, câu này người nào kêu, lao tử mở ra một các ngươi gặp qua như thế ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc vai cổ cây sao, mọi người che miệng, đều muốn nói ra chẳng thượng, hai cái mở mở nghe không được bên ngoài sân náo nhiệt, cực kỳ chuyên chú huy vũ vũ khí, triệu hoán ra chính mình cấp chiến sùng nước ngập Lạc Thiên bên này, triệu hồi ra sùng vật là cái kia năng lực phi hành rất mạnh, tướng mạo yêu mị thiên tức ảnh ma mà tiểu Lạc Tiêu bên này, triệu hồi ra thì là một cái thuần ra. Môn, thân cao khoảng chừng có cao 3 trượng, toàn thân đều là làm bằng vàng dòng cấp cơ giới cao luân van ở dê kim vương giả.